Chương 274, tẩy não, vì đậu bị tiểu tiên nữ trưởng lão tăng thêm. Ta một người trốn tới, trông giữ ta hai cái đại hán đêm nay giống như ăn xấu bụng, một cái cơ hồ ở đến nhà vệ sinh, một cái khác đi nhà vệ sinh công cộng còn chưa có trở lại, ta liền thư A cơ chạy ra ngoài, đây là ta mượn người qua đường điện thoại đánh. Lục phụ thanh âm rất nóng lòng, ngươi bây giờ ở đâu cha ngươi tranh thủ thời gian đánh cái xe đến ta chỗ này đến, tiền xe chở đến để ta tới giao lục bảo bối cơ hồ vui đến phát khóc, tốc độ ngươi mau một chút, mau lên xe, chớ để cho người phát hiện đuổi kịp được, ta cái này tới. Cúp điện thoại, lục bảo bối nhịn không được cười lên, cười bên trong mang nước mắt, khuôn mặt nhỏ mị đến kinh người. Hắn lung tung trà sát đem tràn đầy nước mắt mặt, sau đó tùy ý chụp vào bộ y hề phục, liền mở ra cửa. Gần nửa giờ về sau, lục bảo bối đem lục phụ cấp tiếp đến. Lục phụ lớn lên thật tang thương, rõ ràng 40 tuổi người, nhưng nhìn lấy lại theo hơn 50, trên mặt đều là khe rãnh. Tóc cu nở dê bởi vì quá độ vất vả ưu phiền mà biến hoa râm, hắn lưng có chút điểm lạc đà, một cái ống tay áo có chút trống rỗng, nhìn thấy lục bảo bối sau hai người liền ôm đến cùng nhau. Cha, bên ngoài lạnh, chúng ta hồi khách sạn nói. Lục bảo bối không nhiều trì hoãn, hắn hiện tại cũng gần thành chim sợ cảnh cong, sợ xung quanh sẽ tràn ngập hồng trinh nhãn tuyến, cho nên trấn an một chút lục phụ sau liền lôi kéo hắn về tới gian phòng. Cha! Ngươi trước tiên ngâm nước cái tắm nước nóng, quần áo ta bên này có, cho ngươi dùng. Không có ngay từ đầu liền lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia, hiện tại đã là đêm khuya, bên ngoài lạnh lợi hại, lục bảo bối cảm giác được phụ thân tay đều là băng, đem hắn đẩy tới phòng tắm, đổ đầy nước nóng, lại đem chính mình rộng rãi quần áo lấy ra cho hắn làm áo ngủ mặc. Đợi đến lục phụ tẩy xong, hai cha con mới bắt đầu nói đến chuyện này. Ta không có nhìn thấy cái kia hồng tổng trước mặt, từ đầu tới đuôi cũng chỉ gặp qua hắn hai người thủ hạ, giống như là bảo tiêu đồng dạng, thân thủ rất tốt. Lục phụ hồi tưởng đến chuyện ngày đó, hắn ban đêm ra ngoài bảy quẩy bán hàng bán bánh rán, bán được một nửa liền bị hai người cưỡng ép mang lên xe, sau đó liền cấp nhốt vào ở một cái trong nhà. Trung gian ngược lại là không có ngược đãi qua hắn, ăn dùng cũng không tệ, tha ý độ đối với ý hắn cũng không kém, chỉ là giống tựa như đề phòng cướp đề phòng hắn ra ngoài. Đồng thời bọn bảo tiêu vẫn không quên cho hắn tẩy não cái này đều niên đại gì, cùng giới mới là chân ái, khác phái chỉ là vì sinh sôi hậu đại ngươi nhìn ngươi nhiều nghèo, liền con của ngươi về sau lên đại học tiền đều phải chính hắn kiếm, ngươi không cho được hắn cuộc sống thoải mái, nhưng là chúng ta Hồng Tổng có thể a. Hồng Tổng rất là ưa thích con của ngươi, về sau bảo đảm sẽ hảo hảo đối với hắn, ngươi cái này làm cha cũng muốn biết điều một ít, về sau hảo hảo khuyên hắn một chút. Đi theo chúng ta Hồng Tổng cái kia còn cờ ơn nở quay phim vất vả sao kia hoàn toàn không cần a, hắn chỉ cần chờ qua Phú Thái Thái đồng dạng thời gian liền tốt. Phú Thái Thái lục phụ, chúng ta Hồng Tổng tính tình cũng không quá tốt, ngươi được dạy ngươi con trai thuận theo một ít, nếu không nói không chừng được chịu đau khổ. A đúng rồi. Lục phụ theo hai người kia trong miệng nghe được sự tình đi qua, cun ở dê minh bạch chính mình vì sao bị cướp đi điện thoại di động sau đó nhốt vào nơi này. Mới đầu hắn vẫn cho là kia cái gì Hồng Tổng là cái phú bà, muốn bao nuôi nhà hắn bảo bối, có thế đến sau mới biết được người kia là cái nam. Lúc ấy lục phụ thiếu chút nữa một hơi thở gấp đi lên ngất đi, đem bảo tiêu bị hù lại là ấn huyệt nhân trung lại là mâm nước, sau đó liền bắt đầu không ngừng cho hắn tẩy não. Ta không sợ hắn đối với ta thế nào, liền sợ ngươi cái này đứa nhỏ ngốc chính mình đi đưa tới cửa, ba ba vô dụng, đã liên lụy ngươi nhiều năm như vậy. Ta không nghĩ ngươi vì ta liền hủy đi cuộc đời của mình, còn tốt ta lục phụ biết kỳ hạn chót sắp đến, hắn hai ngày này kỳ thật vẫn nghĩ tự sát, có thế nào biết được người ta bảo tiêu đại khái là để phòng điểm này, mặc kệ làm gì, dù sao cũng phải có chí ít một người nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, ngay cả đi ngủ cũng thế. Ban đêm lúc ngủ cũng có thể cảm giác được có người ánh mắt đi theo, dưới loại tình huống này thế nào tự sát cha, ngươi nói cái gì đó. Ngươi thế nào lại là ta liên lụy, ta là ngươi liên lụy mới đúng, nếu không phải vì nuôi ta, thân thể của ngươi cũng chưa đến mức kém như vậy. Lục bảo bối nói liền lại muốn rơi lệ. Mẫu thân rời nhà lúc phụ thân tổn thương đều không có tốt, đoạn thời gian kia hắn không chỉ có phải dùng thuốc dưỡng thương, còn phải chiếu cố chính mình một ngày ba bữa. Đến sau chính mình chậm rãi lớn lên, đều nói choai choai tiểu tử ăn chết la ho tư, lời này không phải là không có đạo lý. Sơ chung lúc chính mình không chỉ có ăn nhiều còn cần dinh dưỡng, phụ thân vì không bạc đãi chính mình, tranh thủ làm được mỗi ngày có món ăn mặn nhường hắn ăn, cách mỗi lên 1-2 ngày liền mua sữa bò nhường hắn uống, vì thế không tiếc chính mình ăn cải trắng màn thầu. Kiếm tiền khó khăn cỡ nào tích góp bị mẫu thân mang đi một nửa, còn lại cũng liền đủ cái tiền chữa bệnh dùng. Những năm này ăn mặc ngủ nghỉ loại nào không cần tiền, phụ thân chỉ là bán bánh rán, lợi nhuận ít ỏi hơn nữa phơi gió phơi nắng, bất quá vừa đủ sống qua mà thôi. Biết phụ thân vất vả, thân thể cu nở dê hao tổn nghiêm trọng, Lục Bảo Bối ngay tại đi học không có cách nào ra ngoài làm thuê, trong lòng luôn luôn nhớ chuyện này, thẳng đến về sau lớp học tổ chức chơi xuân lúc hắn đi theo ra ngoài, sau đó bị săn tìm ngôi sao nhìn trúng. Nếu như không phải phụ thân nói hắn không thể gián đoạn việc học, nhất định phải làm cho hắn thi đậu đại học tốt, khả năng này Lục Bảo Bối đã bỏ học, đi chuyên chú quay phim kiếm tiền. Cha chỉ có ngươi, chỉ cần ngươi tốt, ta thế nào đều có thể tốt. Lục phụ nói liền nhếch miệng cười lên, con mắt pha tờ quang, rất có thần. Lục phụ cùng lục mẫu tại lúc tuổi còn trẻ đều là tướng mạo xuất chúng, nếu không cu nở dê không sinh ra Lục Bảo Bối dạng này tinh xảo đến tuyệt sắc hài tử ra tới. Lục mẫu năm đó có lực lượng ly hôn đồng thời rất nhanh hai gả, cu nở dê đơn giản là bởi vì nàng dung nhan hơn người, tự biết có vốn liếng mà thôi. Lục phụ những năm này căn bản không có tâm tư cùng tiền tài bảo dưỡng, làn da đều bị rám đen, người cu nở dê già nua, sinh hoạt tại tầng dưới chốt còn muốn thời khắc quan tâm con trai không có hảo đừng ra, cho nên dung mạo đã thay đổi, rốt cuộc nhìn không ra năm đó anh tuấn tới. Sầu lo đem cái này vốn chỉ là phổ thông, không có bao nhiêu năng lực trung niên nam nhân áp bách thành tự ti cùng tính tình cẩn thận, cùng người nói chuyện đều là nửa cúi đầu, thời gian lâu dài lưng cũng cỏng, vóc dáng đều liên tục có rút một nửa. Có thế ngay cả như vậy hắn cũng cảm thấy rất hạnh phúc, con trai là chính mình một tay nuôi lớn, hắn dùng chính mình toàn bộ năng lực đổ vào cái này khỏa mầm non, bây giờ thấy con trai mặc kệ trải qua cái gì cu nở dê vẫn là tâm tư thuần khiết, nhân nghĩa thiện lương, hắn đã cảm thấy vô cùng vui mừng. Ba ba, ngươi nói hai người kia là ăn đau bụng, đây là có chuyện gì ngươi đây, đau bụng sao? Lục Bảo Bối bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi vội. Ta không có gì. Chúng ta ban đêm ăn có cơm, nhưng đã đến đêm khuya bọn họ đói bụng, liền mua ăn khuya trở về, chính là ăn xong ăn khuya sau bắt đầu không thoải mái. Lục phụ nói cũng là cảm khái, ta không có ăn khuya, cu nở dê may mắn ta không ăn á. Lục Bảo Bối thì là lòng tràn đầy nghi hoặc.